500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, trả giá cùng báo lại. Này nhiệt thủy hồ nước nóng, không quản là bao nhiêu lần uống, đều cảm giác rất thần kỳ. Thạch Vân Gia Gia cảm giác thân thể từ trong tới ngoài đều thoải mái cực kỳ. Toàn thân mơ hồ xuất hiện một vài vấn đề. Ở một chén nước nóng vào bụng sau toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Nó với người cũng đều cao hứng cùng này chúc mừng thời khắc. Này nước nóng đối người tác dụng quá mạnh rồi. Trước đây hài tử thân thể béo phì, con mắt cũng cận thị. Uống mấy ngày nước nóng sau, thân thể này liền gầy đi, con mắt cũng tốt lên. Phụ thân của Thạch Vân cười nói, liền bởi là mọi người đều biết đây là thứ tốt. Hiện tại vật này mới cung không đủ cầu. Người bình thường nghĩ phải lấy được cũng không dễ dàng. Thạch Vân nói thật, cha ta nói không sai. Lần này Chu Tổng là xem ở chúng ta quen biết thời gian dài như vậy mức mới ở trước mặt mọi người. Cho ta một bình nước nóng. Sau này nhưng là không xong rồi. Hiện tại này nước nóng đều là tiểu khang thôn thôn dân chính mình dùng. Không ai chịu lấy ra đi bán. Những người còn lại, bao quát Thạch Vân ông nội bà nội đều là hy vọng Thạch Vân lấy sau kế tục mang về nhà nước nóng. Bây giờ nghe Thạch Vân lời này, liền cảm giác tình huống không giống nhau rồi. Mẫu thân của Thạch Vân cấp tốc nói rằng, chúng ta đây cũng không phải lấy ra đi bán, đều là người mình dùng. Điều này cũng không được. Thạch Vân bất đắc dĩ nói, cái này ta không có hỏi, nhưng lần này Chu Tổng ý tứ chính là để ta chú ý một ít. Hắn đã không quản nước nóng sự tình rồi, cũng không nghĩ phá hoại quy củ. Thạch Gia Gia tức giận nói rằng, này nước nóng liền là của hắn, tiểu khang thôn cũng nghe hắn, hắn xấu cái gì quy củ, hắn chính là định quy củ người a, chế định quy củ người, làm sao có khả năng phá hoại quy củ đây. Thạch Vân không muốn cùng người trong nhà trở mặt, nhưng cũng không phải vì giữ gìn công bằng. Nàng chỉ là không nghĩ làm người trong nhà công cụ, căn cứ vào nàng hiện nay địa vị cùng tài nguyên, đã không cần thiết nịnh bợ cùng nịnh hót người trong nhà. Những người này coi như là lại đối với nàng hài lòng, cũng không thể lấy ra càng nhiều rồi. Huống hồ Thạch Vân cũng không thèm khát, từ trong nhà thu được tài nguyên, cùng mình trả giá không thành tỷ lệ thuận. Có những thời gian này, Thạch Vân hoàn toàn có thể đem gia tăng lên chính mình. Rất nhanh Thạch Vân liền khuyên bảo người nhà, để người trong nhà rõ ràng thứ tốt này, nhưng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Sao sao sao ngừng nước ảnh hưởng đang ở từng bước biến lớn. Chu Du ở lên mạng thời điểm cũng có thể từ các loại trong thiếp mời nhìn thấy chửi mình phát tiết. Tâm tình, Chu Du tìm tới ở trong sân trồng hoa bạch khánh tuyết. Tiểu tuyết, trên mạng có rất nhiều người đều đang mắng ta. Ta không phải tức giận, chính là muốn biết ngừng nước nóng đối đại đa số người tới nói. Có cái gì chỗ hỏng sao? Chu Du ngồi xổm ở Bạch Khánh Tuyết bên cạnh. Trên thực tế Bạch Khánh Tuyết so với hắn đại 4-5 tuổi, bất quá hắn theo Hắc Văn Lệ đều là xưng hô Bạch Khánh Tuyết là tiểu tuyết. Xem như là một loại tình thú đi. Hơn nữa cũng là Bạch Khánh Tuyết chính mình yêu cầu. Bạch Khánh Tuyết đối chuyện như vậy cũng hiểu rõ quá. Huống hồ có một số việc cũng không cần hiểu rõ. Cái này a, chủ yếu là rất nhiều nữ sinh đều dùng nước nóng đến làm mỹ phẩm. Trước dùng nhiệt thủy hồ nước nóng, da rẻ trở nên nhẵn nhụi trắng nuột có lộng lẫy. Bạch Khánh Tuyết cười nói, một ít trên mặt có đậu đậu, còn có trên người có hôi nách, lại hoặc là chân thối miệng thối người, đều là dùng nước nóng để giải quyết bệnh tật. Hiện tại mọi người phát hiện nhiệt thủy hồ nước nóng cũng không phải đi gốc rễ, mà là tạm thời tính áp chế những vấn đề kia. Sở dĩ rất nhiều người liền không chịu được, bắt đầu mắng ngươi cùng Giang Đông tập đoàn rồi. Ta cảm thấy không cần thiết, như là một ít sẹo loại hình bệnh tật, kỳ thực đều xóa rồi. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả quá mạnh rồi. Trừ bỏ không thể tẩy hình xăm cùng uốn nắn răng bên ngoài, nó cái gì khác đều có thể trị. Là hoàn toàn xứng đáng thuốc vạn năng. Chu Du nói rằng, vậy bây giờ mọi người mắng ta, chủ yếu vẫn là ta đem bọn họ dùng qua nước nóng, không cho bọn họ dùng đúng không? Bạch Khánh Tuyết gật gật đầu. Trên căn bản liền là như vậy. Nếu là Chu tổng ngài hiện tại nói tiếp tục bán nước nóng lời nói, ta nghĩ toàn quốc trên dưới đều sẽ ủng hộ cảm kích ngài. Chu Du lắc lắc đầu. Không, ta không thể như vậy. Kỳ thực ta cũng là đại đa số người lo lắng a. Hiện ở bên ngoài rất nhiều người đều không tiền. Tiếp tục bán nước nóng lời nói. Đến thời điểm thật muốn nghèo đập nồi bán sắt rồi. Bạch Khánh Tuyết giải thích. Sẽ không, ta cho rằng phần lớn người đều sẽ lượng sức mà đi. Chu Du hiện tại nhưng không phải là trước đây. Rồi, coi như là trước đây. Chu Du ở đối xử có thể đưa vào chuyện của chính mình lúc. Cũng có không gì sánh kịp nắm chắc cấp tự tin. Cái này ta so với ngươi rõ ràng. Chu Du rất hiếm thấy lộ ra tự tin một mặt. Coi như là người nghèo đến đâu. Cũng sẽ vay tiền mua một bình nước nóng cho mình hoặc là người khác dùng. Bởi vì đại gia rất dễ dàng tiếp thu trình độ như thế này đầu tư. Thế nhưng ta rất rõ ràng phần. Lớn người đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Tỷ như thu nhập tháng 10.000 gia đình bình thường. Ngoại trừ 5-6.000 vay mua nhà. Hơn nữa gia đình cùng hài tử tiêu dùng. Cũng không dư thừa nhiều thiếu. Mỗi tháng nhiều mua một bình nước nóng. Đối diện đình gánh vác chính là một loại áp bức. Mọi người trong tay trừ bỏ tài sản cố định bên ngoài sẽ không có tiền. Không tiền còn có thể làm. Sao? Có vài thứ lại không thể không có. Người khác có ngươi không có. Ngươi liền phải nghĩ biện pháp có. Bởi vì chu vi có rất nhiều người đều là người khác. Ta không quản người khác làm sao mắng ta. Đều cảm thấy đem nước nóng dừng lại là chuyện tốt. Chu Du có mấy lời không có nói ra. Gia đình bây giờ bà chủ đi ra ngoài kiêm chức có thể quá nhiều. Tỷ như đưa thức ăn ngoài. Bạch Khánh Tuyết lý giải Chu Du ý nghĩ. Rất nhanh nói rằng, vậy có thể đem nước nóng tăng giá. Chờ nước nóng tăng giá đến người bình thường mua không nổi mức độ sau. Liền cùng những người kia không liên quan rồi. Toàn thế giới người giàu đều đang chờ mong nhiệt. Thủy Hồ tập đoàn một lần nữa bán ra nước nóng. Những người này đồng ý dùng tiền đi mua khỏe mạnh. Chu Du cười nói. Đúng vậy. Sở dĩ Lý Hải bọn họ thành lập chữa bệnh tập đoàn. Ngược lại hiện tại có so với nước nóng thứ càng tốt. Lại nói nhiệt thủy hồ nước nóng cũng bán không lâu. Bản thân liền là bất ngờ chi tài. Không muốn đều ở ý chuyện này. Bạch Khánh Tuyết còn muốn phải tiếp tục nói cái gì? Chu Du đổi một cái đề tài. Mẹ ngươi đem con quạ cái kia IP làm rất tốt. Hiện tại mỗi ngày nghiệp vụ đều phát triển không ngừng. Tháng này lợi nhuận cũng sẽ không thiếu. Nhà khách nơi đó cũng gần như bắt đầu doanh nghiệp rồi. Đến thời điểm thuê cái nghiệp vụ viên ở nơi đó vội vàng là có thể. Tốt nhất không muốn tiết lộ là ta mở. Sao ngươi có tính toán gì? Chu Du hỏi dò Bạch Khánh Tuyết dự định. Bạch Khánh Tuyết chăm chú lên. Cấp tốc nói rằng. Ta nghĩ ở Chu tổng ngài bên người làm việc. Chu Du nói rằng, bên cạnh ta cũng không có chuyện gì khác. Ta nghe Thạch Vân nói ngươi gần nhất đang ở học tập khách sạn mặt quản lý sự tình. Có muốn hay không đi Tiểu Khang nghỉ phép Sơn Trang nơi đó đảm nhiệm CEO? Bạch Khánh Tuyết trong, lòng đột nhiên hơi động. Tiểu Khang nghỉ phép Sơn Trang nhưng không phải là phổ thông khách sạn. Nơi này hội tụ thế giới nổi danh nhân vật cùng ẩn hình phú hào. Có thể đảm nhiệm nhân vật này. Đối sự giúp đỡ của chính mình tuyệt đối là to lớn. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ suy nghĩ một hồi. Tiểu Khang thôn hội đồng quản trị thành viên chính là Tiểu Khang thôn mấy người kia. Chu Du không nghi ngờ chút nào chính là trong ban giám đốc lớn nhất đồng sự. Mà chính mình thành khách sạn người phụ trách. Cũng chính là chấp hành hội đồng quản trị các loại quyết định. Loại này chức vụ kỳ thực cho Giang Đông tập đoàn người. Hoặc là cho Thạch Vân cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cho mình, Bạch Khánh Tuyết không có bao nhiêu kinh nghiệm. Cũng không có trừ bỏ Chu Du bên ngoài hậu trường. Cảm tạ Chu Tổng nâng đỡ. Ta đồng ý là Chu Tổng ngài tiếp tục làm việc. Chu Du đứng lên tới nói. Không có gì, là ngươi nên được. Bất quá cho ngươi chức vị này sau. Bao dưỡng ngươi 5 triệu sẽ không có nha. Bạch Khánh Tuyết lộ ra mỉm cười. Chu tổng ngài như vậy có mị lực người.